Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, đời này không phải ngươi không gả. Hàn Thiến Thiến, ngươi đi trước a, ta cùng Hứa Thi Kỳ đơn độc nói một chút. Nghe đến Sở Phong lời này, Hàn Thiến Thiến gật gật đầu, sau đó liếc Hứa Thi Kỳ liếc một chút. Nói ra, tốt, Sở Phong, người nhất định muốn đem lời nói rõ với nàng trắng, bớt một ít người một mực dây dưa ngươi, vậy ta liền đi trước. Nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Sở Phong là muốn cho Hứa Thi Kỳ không muốn dây dưa hắn. Muốn là Hàn Thiến Thiến biết, hai người cái này là chuẩn bị trao đổi loại sự tình này. Nàng nhất định sẽ tan nát cõi lòng. Hàn Thiến Thiến vừa đi, cái này hậu hoa viên chỉ còn lại có Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ hai người. Hừ, ra vẻ cái gì đó. Ta lại không có hồ ngôn loạn ngữ. Người ta hiện tại vốn chính là Sở Phong bạn gái mà. Hứa Thi Kỳ hướng về phía Hàn Thiến Thiến rời đi bóng lưng bẻ quyệt miệng. Đắc ý thầm nói, Hứa Thi Kỳ, ngươi tìm đến ta, chuyện gì? Sở Phong biết rõ còn cố hỏi. Dù sao thô bạo như vậy cướp đi nữ hài tử lần thứ nhất, hắn cũng cảm thấy có chút áy náy cùng không có ý tứ. Sở Phong, Hứa Thi Kỳ ẩn ý đưa tình nhìn Sở Phong liếc một chút. Một bức tiểu nữ nhi hơi hơi ngượng ngùng bộ dáng. Người ta là muốn đến hỏi ngươi. Hiện tại, ta hẳn là ngươi nữ nhân, đúng không? Cái này, ta có thể nói không sao? Sở Phong trên ót toát ra một hàng mồ hôi, có chút xấu hổ, đương nhiên không được. Hứa Thi Kỳ trợn trắng mắt, trực tiếp song tay ôm chặt lấy Sở Phong cánh tay, kiên quyết nói ra, dù sao người ta lần thứ nhất đã bị ngươi cướp đi. Sở Phong, ta sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ, đời này ta đều khó có khả năng tái giá cho khác nam nhân. Sở Phong, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ai tương đương là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Tính cách khác nhau nữ nhân, đối loại sự tình này hội có khác biệt phương thức xử lý. Giả dụ là Hạ Hữu Phỉ, nhất định sẽ yên lặng không thể thừa nhận đi dây dưa. Mà Hàn Thiến Thiến thì là hội thống hận, thế nhưng là Hứa Thi Kỳ lời nói, đương nhiên hội dây dưa đến cùng. Nhìn lấy Sở Phong một mặt buồn rầu bộ dáng, Hứa Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhất thời ủy khuất lên, tội nghiệp nói, Sở Phong, ngươi có phải hay không, muốn vứt bỏ ta, ngươi không thể làm như vậy, không phải vậy ngươi chính là kẻ đồi bại, ta cũng sẽ thương tâm cả một đời. Cái này mẹ nó, liền kẻ đồi bại đều xuất hiện tương đương Sở Phong cảm giác mình rất đau đầu. Bất đắc dĩ nói, Hứa Thi Kỳ, như vậy đi, ngươi lại cho ta chút thời gian cân nhắc, chờ ta nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào, hội thử lời chắc chắn ngươi. Hứa Thi Kỳ nhìn Sở Phong liếc một chút, chợt nhưng nói ra, Sở Phong, ngươi như thế khó xử, là không phải là bởi vì Hạ Vũ Phỉ. Sở Phong sững sờ, cuối cùng gật gật đầu, Hứa Thi Kỳ, nói thật. Ta minh bạch Hạ Vũ Phỉ đối với ta cảm tình, ta cũng thích nàng, để cho ta cứ như vậy từ bỏ nàng, ta làm không được, nếu như không phải là bởi vì Hạ Vũ Phỉ, Sở Phong nhất định sẽ gánh chịu trách nhiệm này, huống chi quanh năm suốt tháng xuống tới, hắn đối Hứa Thi Kỳ cái này hoạt bát đáng yêu tự kỷ thiếu nữ, không thể tránh được sinh ra một hảo cảm hơn, không hề giống ngay từ đầu như vậy bài xích. Nhìn lấy Sở Phong một mặt kiên quyết bộ dáng, Hứa Thi Kỳ xẹp xẹp cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu xuống, không biết đang tự hỏi cái gì. Sau đó nàng bỗng nhiên nâng lên đầu, cắn môi anh đào mở miệng nói, Sở Phong, ta là thật thích ngươi, ta không muốn làm ngươi khó xử. Nếu như ngươi thực sự từ bỏ không Hạ Vũ Phỉ lời nói, chỉ cần nàng nguyện ý, ta không ngại cùng với nàng cùng một chỗ làm ngươi nữ nhân. Oanh, vừa mới nói xong, Sở Phong nhất thời sững sờ mấy giây. Hắn cảm thấy mình nghe lầm. cái niên đại này, còn sẽ có nữ nhân nguyện ý cùng khác nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ chính mình nam nhân. Loại nữ nhân này cơ hồ đã tuyệt chủng, thế nhưng là Hứa Thi Kỳ vì Sở Phong, cam tâm tình nguyện làm như vậy. Sở Phong nhìn lấy Hứa Thi Kỳ cái kia tinh xảo không tì vết khuôn mặt. Trong lòng một tia mềm mại trong lúc vô tình bị xúc động. Ta, ngươi, chấm ngoặc kép, từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng Sở Phong, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Hạ Vũ Phỉ bên kia có thể hay không giải quyết, thì xem chính ngươi rồi. Hứa Thi Kỳ lại lần nữa khôi phục nét mặt tươi cười. Còn không đợi Sở Phong kịp phản ứng, liền đi cả nhắc nhọn, tại hắn bên mặt phía trên hôn một chút. Sở Phong, dù sao đời ta theo định ngươi a. Bái bai, nói xong lời này, Hứa Thi Kỳ lúc này mới như cùng một cái ăn vụng đến bánh kẹo tiểu hài tử. Mừng rỡ chạy chậm rời đi. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tự nhủ, hai nữ cùng hậu hạ một chồng, nghe vẫn là thẳng mê người. Không bằng ta, chấm ngoặc kép, khụ khụ, bất chi bất giác liền nghĩ đến song y bay đi lên. Ngọa tào tương đương, Sở Phong, người mẹ nó đoạn lạc, xì chính mình một tiếng về sau. Sở Phong lúc này mới hất đầu một cái, đem phiền lòng sự tình toàn vứt qua một bên mặc kệ. Dù sao sông đến đầu cầu tự nhiên thẳng, một chỗ nơi hẻo lánh, đứng sừng sững lấy một tòa bí ẩn lầu các. Lầu các cửa chính bên trên khắc vẽ lấy hai cái long phi phượng vũ chữ lớn. Thánh đường, lúc này trong lầu các, một người nằm tại màn trướng nội. Ngoại người chỉ có thể thông qua màn trướng nhìn đến một bóng người. Đạo nhân ảnh kia thon dài, quanh thân dường như tản ra một cỗ kỳ dị năng lượng cường đại, làm lòng người vui mừng thần phục. Thánh chủ, lúc này, ngoài cửa một cái thánh đường sứ giả chậm rãi đi tới. Quỳ trên mặt đất cung kính nói, tại ngươi bế quan tu luyện những ngày này, Tần Tiêu ở ngoài cửa chờ rất lâu. Hắn nói có việc muốn hướng ngài báo cáo. Tần Tiêu, thánh chủ gật gật đầu, vung tay lên, để hắn vào đi. Vâng, cái kia thánh giả lúc này mới rút lui ra ngoài. Qua một lúc sau, Tần Tiêu đi tới, lập tức cung kính quỳ trên mặt đất. Bái kiến thánh chủ. Thánh chủ liếc hắn một cái, chậm rãi nói, Tần Tiêu, ta không phải cho ngươi đi chấp hành liên quan tới Huyền Nguyệt Thánh Thể nhiệm vụ à? Hàn Thiến Thiến người đâu? Thánh chủ chuộc tội, Tần Tiêu trên ót mồ hôi lạnh lập tức xuất hiện, vội vàng dập đầu nói, thánh chủ, thuộc hạ đã hết sức, thế nhưng là Hàn Thiến Thiến lại cự tuyệt thêm vào chúng ta thánh đường. Ồ, thế gian này lại còn có người có thể cự tuyệt chúng ta thánh đường. Thánh chủ khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm, thêm vào thánh đường, thì mang ý nghĩa nắm giữ lực lượng cường đại. Trước đây chưa từng có người nào có thể cự tuyệt. Nhiệm vụ không hoàn thành coi như, ta để ngươi mang đến đồ đâu. Lúc này, thánh chủ mở miệng nói ra, bẩm thánh chủ, thuộc hạ mang đến. Tần Tiêu liền vội vàng đứng lên, đem trong ngực một cái đen nhánh tóc dài đưa tới. Cái này cọng tóc là hắn thừa dịp Hàn Thiến Thiến không chú ý, theo nàng cái kia hái tới. Thánh chủ lúc này mới liên qua hệ phát, nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, một cỗ không hiểu lộng lẫy tại cái kia tóc dài phía trên lấp lóe. Oanh, bỗng nhiên, thánh chủ mãnh liệt đứng lên, kinh ngạc vạn phần nói, làm sao có thể, Hàn Thiến Thiến nàng. Nàng không phải phổ thông Huyền Nguyệt Thánh Thể, lại là Thần Nguyệt Thánh Thể. Cái gì? Nàng lại là Thần Nguyệt Thánh Thể? Liền đường đường thánh chủ đều bị kinh ngạc thành dạng này. Càng không cần nhắc tới Tần Tiêu, cả kinh trực tiếp trừng lớn mắt, há to mồm, cái cằm đều nhanh rơi xuống. Nguyệt hệ Thánh Thể, từ cao xuống thấp tổng cộng chia làm Thần Nguyệt, Huy Nguyệt, Thiên Nguyệt, Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt Thánh Thể đã là trăm trong vạn chọn một. Thiên Nguyệt, Huy Nguyệt Thánh Thể bao quát thánh chủ ở bên trong, căn bản là chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là bây giờ, một cái càng tại Thiên Nguyệt, Huy Nguyệt Thánh trên hạ thể Thần Nguyệt Thánh thể, vậy mà liền như thế xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.